quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3648. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiết đại nhân, nói hay lắm, sao đột nhiên lại nịnh bợ như vậy? Chuyện xảy ra bất ngờ, Kim Phi không kịp chuẩn bị. Tiên sinh minh giám, tất cả những gì lão thần nói đều là từ tận đáy lòng. Nếu có nửa lời nịnh nọt, sẽ bị trời đánh. Thiết Thế Hâm giơ tay lên thề. Không cần thiết, không cần thiết. Kim Phi vẫy tay liên tục. Thiết Thế Hâm lúc đầu không thể sống sót trong triều đình, bởi vì không muốn nịnh nọt, vì vậy bị lật đổ và rời đi. Một khi người như vậy tời nịnh nọt, uy lực sẽ rất lớn. Kim Phi và cửu công chúa đều là những người không thích nghe lời nịnh nọt, nhưng lúc này miệng lại không tự chủ mà vểnh lên. Nếu đã thu hoạch mùa thu xong, vụ cược của chúng ta có thể bắt đầu rồi đúng không? Kim Phi hỏi, ban đầu thảo luận về việc khuyến khích khai hoang, Kim Phi đã đề xuất cho người dân vay không lãi suất, để người dân lấy nông cụ để sử dụng trước, đợi khi khai hoang kiếm được tiền, rồi mới mang tiền nông cụ trả cho hợp tác xã mua bán. Thiết Thế Hâm kiên quyết phản đối, hỏi ngược Kim Phi số tiền đó đến từ đâu. Kim Phi trả lời rằng sẽ vay tiền và lương thực từ những người giàu có. Vì vậy, cả hai đã đặt cược, chọn một quận làm thí điểm, thử xem Kim Phi có thể nhận tiền và thực phẩm từ người dân địa phương hay không. Bây giờ thu hoạch mùa thu đã kết thúc, cũng là lúc người dân có nhiều tiền và lương thực nhất trong tay, đồng thời cũng là thời điểm thích hợp nhất để bắt đầu. Vay mượn lương thực, nếu tiên sinh đã quyết tâm như vậy, nếu bệ hạ cũng không phản đối, thì chúng ta thử một lần đi. Thiết Thế Hâm bất đắc dĩ thở dài, mãi đến bây giờ, ông ta cũng không tin Kim Phi có thể vay được lương thực ở tay của người dân. Nhưng Kim Phi nhất quyết muốn làm như vậy, ông ta phản đối không được, chỉ có thể đặt hy vọng vào cửu công chúa, hy vọng cửu công chúa có thể giúp đỡ thuyết phục Kim Phi. Kết quả nhìn thấy cửu công chúa gật đầu nói, ta không phản đối, được, vậy ta sẽ tự mình sắp xếp chuyện này. Kim Phi tự tin gật đầu, Thiết Thế Hâm thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài. Chiều hôm đó, Kim Phi gọi Trần Văn Viễn, hai người trò chuyện trong thư phòng cho đến nửa đêm, trước khi Trần Văn Viễn rời đi. Trưa ngày thứ hai, khi Trần Văn Viễn đang say sưa viết bản thảo trong phòng, thì có hai chiếc phi thuyền chậm rãi hạ cánh xuống sân bay làng Tây Hà. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.